Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Tôn Tuyết Liễu xem thường. Tống Chí Khải điều tra rất rõ ràng. Kia Cổ Sơ Tình chính là một cái sinh trưởng ở địa phương dân quê. Trong nhà rất nghèo, liền học phí đều là chính mình làm công kiếm money trong 20 năm liền đoạn thời gian trước. Rời đi một lần Phú Tân, của nàng cuộc đời đơn giản không thể lại đơn giản. Tôn Quốc Hoa lông mày gấp liễm, nghiêm túc nói, Cổ gia là Cản Thi gia tộc. Ngươi từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, biết nước ngoài mục sư đi. Cổ gia từ xưa đến nay, chính là loại kia gia tộc. Tôn Tuyết Liễu ánh mắt lóe lên kinh ngạc, lập tức phốc cười một tiếng. Cha, ngươi đường đường Tôn thị người cầm quyền, lại vẫn tin tưởng những này. Hắn vì để cho nàng thu tay lại, lại nói bậy ra loại lý do này. Châm chọc, sự tình cách mấy chục năm, hiện tại mới lương tâm bất an. Nhớ lại đám người kia là hắn thân nhân, không thể thương tổn, ngươi tin hay không theo ngươi. Nhưng Tiểu Tùng không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Tôn Quốc Hoa trong mắt hiện lên tức giận. Nữ nhi này quá bản thân. Lại nhân Phạm Minh Kiệt tồn tại cùng hắn rời tâm ân y dung mạo của nàng quá xuôi gió xuôi nước. Mới không biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chọc tới không nên dây vào người. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Nàng đã không nghe hắn lời nói. Vậy liền để nàng hung hăng trồng cây chuối. Chỉ có bị thua thiệt, mới có thể biết hắn người phụ thân này tầm quan trọng. Tôn Quốc Hoa không còn cùng Tôn Tuyết Liễu nhiều lời. Quay đầu nhìn về sau lưng bảo vệ phân phó. A Tiêu, ngươi lưu tại nơi này đám người. Chờ tiểu thiếu gia vừa tỉnh. Ngươi liền lập tức dẫn hắn hồi Ma Đều. Tôn Tuyết Liễu lớn tiếng nói. Ta không đồng ý. Tôn Quốc Hoa thần sắc lạnh lùng. Ta mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Tiểu Tùng nhất định phải mang đi. Phạm gia kia hai huynh muội vậy nhất định phải thả đi. Về phần ngươi, ngươi thích thế nào, thì thế nào đi. Về sau ta sẽ không lại quản ngươi. Xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Dứt lời, không đợi Tôn Tuyết Liễu phản bác, đem mang đến bảo vệ toàn bộ lưu lại, chỉ dẫn theo một người tài xế rời đi biệt thự. Cổ Sơ Tình nhìn xem rời đi xe, trên mặt mang theo đáng tiếc. Tôn Quốc Hoa sao lại tới đây lại đi? Nàng còn nghĩ đem hắn cũng làm tiến cục cảnh sát trong đâu. Tính toán, cá lớn chạy, cá con còn đang. Hơn nữa nàng đã vỗ xuống hắn đến biệt thự video, đem video này phát đến trên mạng. Như thường có thể đem sự tình chụp đến đầu hắn bên trên. Cổ Sơ Tình ngồi trên tàng cây, đem vừa rồi quay xuống video lật ra nhìn một chút. Video chụp rất rõ ràng, nhưng lại nghe không được tiếng nói chuyện của bọn họ. Bất quá, từ trong video mơ hồ có thể nhìn ra, cái này Tôn gia cha con quan hệ tựa hồ không cùng. Hai người vừa thấy mặt liền dương cung bạt kiếm money xem hết video. Cổ Sơ Tình đưa di động bỏ vào trong túi, con mắt nhìn chằm chằm biệt thự, ẩn núp xuống dưới. Bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Lúc này, biệt thự trong đại sảnh xuất hiện Tống Chí Khải thân ảnh. Tống Chí Khải lúc trước vẫn không dám ra. Thẳng đến Tôn Quốc Hoa rời đi, hắn mới mặc quần áo đi xuống lầu. Tôn Tuyết Liễu ngồi ở trên ghế salon. Nhu mì xinh đẹp gương mặt nhìn qua có chút dữ tợn. Trong mắt tràn đầy phẫn hận. Nàng dám ở trong giọng nói chống đối Tôn Quốc Hoa. Nhưng lại dung chuyển không được Tôn Quốc Hoa quyết sách. Nơi này bảo vệ chỉ nghe Tôn Quốc Hoa phân phó. Tôn Quốc Hoa quyết tâm muốn dẫn Tiểu Tùng hồi Ma Đều. Nàng chính là lại không nguyện ý vậy không có cách nào. Tống Chí Khải ngồi vào Tôn Tuyết Liễu bên người. Sờ lên mái tóc dài của nàng. Nói ta đồng ý bá phụ lời nói. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian cách Phú Tân đi. Tôn Tuyết Liễu quay đầu. Chế nhạo lấy hướng hắn. Làm sao? Ngươi sợ? Tống Chí Khải không có đem Tôn Tuyết Liễu châm chọc coi ra gì. Bình tĩnh lông mày nói đây không phải vấn đề sợ hay không? Cổ gia nếu thật là bá phụ trong miệng loại kia gia tộc. Vậy chúng ta được thừa dịp nàng còn không có phát hiện kế hoạch của chúng ta. Tranh thủ thời gian rút lui Phú Tân. Người muốn Phạm gia huynh muội trái tim. Cũng không phải phải tại Phú Tân chỗ này động thủ. Người đã trói đến. Chúng ta đem người mang về Ma Đô. Như thường có thể vì Tiểu Tùng cấy ghép. Tống Chí Khải là sinh trưởng ở địa phương người nước Hoa. Bọn họ loại gia tộc này. Càng là có tiền. Càng là kiêng kỵ Cổ Sơ Tình loại nhân vật này. Theo hắn biết. Hoa quốc thượng tầng tựa hồ còn chuyên môn nuôi liền có dạng này người. Cái này chứng minh, trên đời, là thật có một ít bọn họ không biết đồ vật tồn tại. Tôn Tuyết Liễu bị Tống Chí Khải kiểu nói này, trên mặt phẫn nộ quét sạch sành xanh, con người bỗng nhiên sáng lên. Đối, ta khả năng đem Phạm gia huynh muội mang về Ma Đô. Đem bọn hắn mang về, cũng không tin nàng kia phụ thân còn có thể ngăn cản nàng. Tôn Tuyết Liễu đứng dậy, vội vội vàng vàng bắt đầu an bài. A Khải. Phái chiếc máy bay trực thăng tới, trời vừa sáng, liền đem Tiểu Tùng cùng Phạm gia huynh muội đưa về Ma Đô. Tống Chí Khải ừ một tiếng. Tán dương, một điểm liền thông, thật thông minh. Tôn Tuyết Liễu cùng Tống Chí Khải cấu kết với nhau làm việc xấu. Bọn họ chủ ý đánh cho rất tốt, nhưng cái kia cũng muốn nhìn Cổ Sơ Tình có đồng ý hay không. Ngay tại Tôn Tuyết Liễu thu thập xong hết thảy, chờ máy bay lúc, Phạm Gia Huynh muội bị người đưa tới biệt thự. Cổ Sơ Tình nhìn xem hôn mê bất tỉnh, bị mấy người đại hán mang tới biệt thự Phạm Sảo Sảo cùng Phạm Huy. Con ngươi tối sầm lại, lập tức bấm điện thoại báo cảnh sát. Điện thoại kết nối, Cổ Sơ Tình hàm hồ kết nối nghe thành viên nói. Nàng trông thấy một bọn đàn ông, giơ lên hai cái chói gô người tiến ít chít chích khu biệt thự. Bị chói hai người kia nhìn qua giống như chết. Nàng hoài nghi nơi này có lên giết người phân thây hiện trường. Cổ Sơ Tình lo lắng cảnh sát xuất cảnh chậm, để Tôn Tuyết Liễu trượt. Sửng sốt làm sao nghiêm trọng nói thế nào. Không chỉ như thế, còn đem địa chỉ báo được 10 phần chi tiết. Kia nghe thành viên nghe xong, cúp điện thoại liền lập tức thông chi cảnh đội. Giết người phân thây, cái này có thể ác tính vụ án. Nhất định phải tranh thủ thời gian xuất cảnh. Cổ Sơ Tình cúp điện thoại, quay đầu lại cho Phú Tân bản địa mấy nhà truyền thông gọi điện thoại. Trước kia nàng ngồi trên tàng cây không có chuyện làm, từ mạng lưới tra tốt ra mấy nhà truyền thông số điện thoại. Liền đợi đến lúc này dùng, Tôn Tuyết Liễu cùng Tống Chí Khải đang chờ máy bay trực thăng đâu. Kết quả máy bay không đợi đến, ngược lại là trước chờ tới một nhóm võ trang đầy đủ. Thăm dò cửa mà vào cảnh sát cùng truyền thông. Các ngươi làm gì? Tự xông vào nhà dân. Cẩn thận ta cáo các ngươi. Tôn Tuyết Liễu tâm trí không kém, phát giác sự tình không đúng, không đợi cảnh sát mở miệng, trước hết phát chế nhân. Xô cửa mà vào cảnh sát bị Tôn Tuyết Liễu chất vấn được cũng có chút mộng. Bọn họ vào nhà thời điểm, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, sạch sẽ, một chút liền có thể nhìn ra đây không phải giết người phân thây hiện trường. Cảnh sát thúc thúc đầu vậy xoay chuyển nhanh, lập tức liền cho lần này xuất cảnh tìm một cái lấy cớ. Chúng ta tiếp vào báo cáo, nói các ngươi nơi này tụ chúng hút độc. Chúng ta cần kiểm tra, nơi này nhiều người như vậy, còn hơn nửa đêm không ngủ được, toàn canh giữ ở đại sảnh, nói không chừng thật là có thể là tụ chúng hút độc. Mặc dù những người này tinh thần sung mãn, không giống như là hút độc, tụ chúng hút độc, cảnh sát, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Tống Chí Khải chỉ vào trong đại sảnh bảo vệ, bên kia mấy vị kia là Ma Đô Phong Lang bảo toàn công ty bảo an nhân viên. Lời này của ngươi vừa ra, không phải đoạn người tài lộ sao? Người ta về sau còn thế nào tiếp sống? Đều là chút gặp qua sự tình mặt người. Tống Chí Khải cùng Tôn Liễu Tuyết chỉ ngay từ đầu bối rối một chút, liền chấn định lại, thậm chí bắt đầu cùng cảnh sát quần nhau đứng lên. Tra hỏi cảnh sát hiển nhiên cũng là khéo đưa đẩy người. Bất kể như thế nào, đã tiếp vào báo cáo, vậy chúng ta liền nhất định phải kiểm tra. Đây là lệnh kiểm soát, xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta công vụ. Dứt lời, dẫn đội cảnh sát vung tay lên. Theo vào đến cảnh sát liền bắt đầu bốn phía kiểm tra phòng ở. Tôn Tuyết Liễu cùng Tống Chí Khải hữu tâm ngăn cản, có thể đã là không kịp. Hai người ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Trong phòng này còn có hai cái bị bọn họ từ trước thành phố buộc người tới. Vạn nhất liên lụy ra bắt cóc một chuyện, hậu quả, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có cảnh sát đột nhiên tới cửa? Cảnh sát bắt đầu điều tra phòng, cùng một chỗ đến truyền thông bị cảnh sát ngăn ở cửa. Ngầm đâm đâm quay chụp, vỗ vỗ. Có cái phóng viên cảm thấy sự tình giống như có chút không đúng đứng lên. Phóng viên số 1, hai người này, làm sao nhìn có chút quen mắt. Phóng viên số 2, ta nhìn xem vậy nhìn quen mắt. Ai nha, ta nhớ ra rồi, đây không phải Ma Đô Tôn gia tiểu thư cùng Tống Tam thiếu sao. Hai người này năm trước mới cử hành lễ đính hôn. Phóng viên số 3, tin tức có phải là có lỗi. Cái này nhìn xem không giống như là giết người phân thây. Ngay tại mấy cái phóng viên nhỏ giọng giao lưu lúc, vào nhà cảnh sát liền phát hiện tình huống. Đầu, trong phòng có ba cái ngất xỉu người. Dẫn đội cảnh sát nghe xong, ánh mắt lạnh lẽo, để cho người ta khống chế lại Tôn Tuyết Liễu đám người. Sau đó co cẳng liền hướng trên lầu đi đi. Trên lầu chính là đệ đệ ta. Hắn có trái tim bệnh, không thể hù đến hắn. Tôn Tuyết Liễu bị khống chế lại, hướng phía trên lầu hô to. Cảnh sát nghe vậy, không ngừng một từ. Đầu, ba cái hôn mê người. Bất quá ba người này, cảnh sát này cũng có chút không biết nên nói thế nào. Kia ngất xỉu ba người cùng dưới lầu gọi là la hét nữ nhân. Tựa như là huynh đệ tỉ muội tới. Bốn người bốn tờ mặt, lại trương trương đều có chút chỗ tương tự. Chỉ có lớn tuổi chút hôn mê nam tử. Dung mạo khác nhau lớn hơn một chút, nhưng vẫn là có một chút giống nhau. Tốt à, cảnh sát là không nhìn thấy Cổ Sơ Tình. Nếu là nhìn thấy Cổ Sơ Tình, hắn sợ là muốn nói. Năm người năm tấm mặt, năm tấm đều có chỗ tương đồng. Dẫn đội cảnh sát, bất quá cái gì, dáng dấp rất giống, tựa như toàn ra, đáp lời cảnh sát sờ lên cái mũi. Nhưng dưới lầu ngất xỉu một nam một nữ trên người có thuốc mê hương vị. Hẳn là bị mê choáng. Đầu, chúng ta sẽ không phải gặp gỡ cái gì hào môn ân oán đi. Dẫn đội cảnh sát nhìn qua hôn mê ba người sau. Không hiểu có chút tin tưởng thuộc hạ lời nói. Chỉ bằng cái này mấy chương có chút giống nhau mặt. Nói không chừng, thật là có thể là hào môn ân oán. Dẫn đội cảnh sát để thuộc hạ đem lầu 2 Tôn Tuyết Tùng lấy được lầu 1. Chỉ vào hôn mê ba cái. Nói, đem bọn hắn đưa đi nội thành viện kiểm tra một chút. Những người khác toàn bộ mang về điều tra. Quản hắn có phải là hào môn ân oán. Không có chọc ra đến coi như xong. Đã đâm đến cơ quan. Vậy liền không còn là ân oán cá nhân. Dẫn đội cảnh sát, điều tra một chút tư liệu của bọn hắn. Nhìn xem là nhà ai người. Lúc này, phóng viên số 1 giơ camera. Hưng phấn nói, ta biết, bọn họ Ma Đô Tôn Tống hai nhà thiên kim cùng thiếu gia. Ngoạ tào, lớn tin tức a, kia hôn mê ba người. Vừa nhìn liền cùng Tôn gia có quan hệ. Cái này sẽ không phải là Tôn gia con riêng đi. Ngay tại phóng viên nói ra Tống Tôn hai nhà sau. Bị khống chế lại Tôn Tuyết Liễu tròng mắt hơi híp. Cơ trí ngụy biện nói, bọn họ là anh ta cùng đệ muội. Các ngươi trên lầu mang xuống đến, là ta thân đệ đệ. Hắn có trái tim bệnh không thể di động. Ngoài ra hai cái là ta đường huynh muội. Ban đêm đi ra ngoài chơi thời điểm mắc lừa người khác. Hiện tại còn hôn mê. Đệ đệ ta y sĩ trưởng nhìn qua. Bọn họ không có việc gì. Ngủ một giấc liền sẽ tỉnh. Không tin các ngươi đi thăm dò. Đệ đệ ta gian phòng trong. Còn có nội thành viện ca bệnh đơn. Đầu, xác thực có nội thành viện mở ra ca bệnh đơn. Kia trong phòng còn có một số chữa bệnh thiết bị. Tôn Tuyết Liễu nghe vậy. Lại đại đạo, nơi này bảo vệ là phụ thân ta phái tới chiếu cố đệ đệ ta. Không thể để cho cảnh sát đem Phạm Gia huynh muội mang vào cục cảnh sát. Đi vào, bọn họ bắt cóc sự tình liền sẽ bại lộ. Ngay tại Tôn Tuyết Liễu giống xong câu nói này sau. Mấy cái phóng viên sau lưng đột ngột vang lên một đạo thanh thúy thanh. Nàng nói dối, bọn họ không phải nàng đường huynh muội, bọn họ là bị bắt cóc đến. Nàng muốn đào trái tim của bọn hắn, cấy ghép đến đệ đệ của nàng trên thân. Bọn cảnh sát cùng phóng viên, ngoặc kép ... Đoàn người nghe vậy giật mình, cùng nhau quay đầu hướng thanh âm phát ra tới địa phương nhìn lại. Khi thấy rõ cửa tiểu cô nương kia mặt sau, đều có chút không bình tĩnh. Hết chương.